Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 11. Vậy làm phiền chị Tô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, người phụ nữ chỉ một thoáng liền thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt. Dịu dàng khẽ nhếch khóe môi. Là tôi sai sót, không biết trước em sẽ đến. Qua trước mắt thiếu, lần sau gặp mặt, tôi sẽ bù cho em. Không chỉ muốn có quà, còn tặng kèm lời hứa hẹn lần sau gặp mặt. Nước cờ này chắc chắn không lỗ. Ánh đèn sáng ngời trong phòng khách chiếu vào mắt Nhan Sơ một vệt ngang dịu nhẹ. Lông mày nàng hơi cong, khóe miệng ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhợt nhạt. Nụ cười ngọt ngào thanh khiết, như mưa tháng 2, gió tháng 4. Cảm ơn chị Tô. Lúc này, mẹ Lý bưng một bát canh đi ra từ phòng bếp. Mời mọi người đến nhà ăn. Đều ngẩn người ra làm gì thế? Mau lại đây ăn cơm. Bàn ăn tròn nhà Lý có hai tầng trong ngoài. Lúc ít người, tầng ngoài có thể gấp gọn. Hiện tại thêm hai vị khách. Học sinh đang học ở xa cũng đều về nhà. Nên tầng ngoài được mở rộng ra. Bày mười mấy món vẫn còn dư chỗ. Tô Từ và Nhan Sơ là khách. Chỗ ngồi của hai người được xếp cạnh nhau. Xét thấy yêu cầu mãnh liệt của Lý Tranh, cậu ngồi ở bên trái Tô Từ, còn Lý Cầm thì kê ghế ở bên phải Nhan Sơ. Chú Lý và Tô Từ có hợp tác làm ăn, nên câu chuyện không tránh khỏi đề cập đến giá thị trường và quản lý công ty. Đến khi cao hứng, chú đề nghị muốn cùng Tô Từ uống vài ly. Tô Từ xua tay, áy náy từ chối. Chú Lý, cháu lái xe đến à? Mẹ Lý cũng khuyên, giữa trưa thế này, uống rượu làm gì? Vừa nói, bà vừa rót cho chú nửa ly trà mạch. Không thể tận hứng, chú Lý có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cố chấp. Sau khi ăn xong, cả nhà tụ tập ở phòng khách nói chuyện phiếm xem tivi. Chủ yếu vẫn là chú Lý và Tô Từ trò chuyện. Lý Tranh không hiểu họ nói gì, nhưng càng muốn ở bên cạnh nghe. Không hề chen vào, chỉ ở bên cạnh Tô Từ, rót trà rót nước, ngoan ngoãn như thay đổi thành người khác vậy. Lý Cầm không có hứng thú với chuyện làm ăn, kéo Nhan Sơ tiếp tục nghịch cây thông Noel trong sân, lấy chuông, giải lụa rực rỡ, bóng bay và những thứ nhỏ nhặt khác treo lên cành cây. Nhan Sơ giúp cô bạn một tay, nhưng tâm trí lại để ở phòng khách. Thỉnh thoảng xuyên qua cánh cửa chưa đóng nhìn vào bên trong. Nhưng nàng cũng không dám quá lộ liễu. Chỉ là ánh mắt không kìm được mà liếc về hướng đó. Dừng lại một hai giây rồi lại thu về. Trong phòng không biết nói đến đề tài thú vị gì. Người phụ nữ cười đến dịu dàng nhu hòa. Lý Tranh nhân tiện bốc một nắm hạt dưa. Chia cho mỗi người một ít. Tô Từ là người trẻ tuổi hơn. Nên phần lớn thời gian cô chỉ lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ những người lớn tuổi. Vô tình quay đầu nhìn ra ngoài sân, thấy hai nữ sinh đang đứng trên ghế trang trí cây thông bằng những vật phẩm lấp lánh. Bận rộn đến khí thế ngất trời, trong sân bày không ít đồ đạc, rất có không khí Tết. Cây thông được treo những món đồ trang trí nhỏ độc đáo. Quả thực đẹp hơn vẻ đơn điệu trước đó. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong nhà, gió lạnh đầu đông thổi vào mặt, buốt giá, không lâu sau tay chân Nhan Sơ đã lạnh cóng, Lý Cầm cũng lạnh đến khó chịu, đầu ngón chân tê buốt, khi đứng dậy phải dậm chân mạnh mấy cái mới đỡ hơn chút. Cô bạn chui vào nhà bưng ra một chiếc lò sưởi ấm, vén rèm cửa, phía sau còn có hai người và một con chó đi theo. Trong phòng bật điều hòa, ngồi lâu có chút buồn. Tô Từ nói muốn ra sân hít thở không khí, tiện thể xem có giúp được gì không. Lý Tranh tự nhiên cũng theo ra ngoài. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác nỉ màu xám nhạt, vạt áo trước rộng mở, lộ ra chiếc áo len cao cổ màu xanh lam đậm bên trong. Eo gọn gọn, hoàn hảo phác họa ra vóc dáng thành thục quyến rũ của cô. Trên ngọn cây có phải thiếu chút gì không? Nhan Sơ vẫn đứng trên ghế, quay lưng về phía cửa phòng, ý bảo Lý Cầm tìm chiếc mũ Giáng sinh không biết để đâu ra. định trang trí lên ngọn cây. Lý Cầm đáp lời, cúi người tìm kiếm trong thùng giấy một hồi. Ngoài tường đột nhiên thổi đến một trận gió, cành thông rung rẩy, lá kim xào xạc, những chiếc lá chạm vào nhau phát ra âm thanh tinh mịn. Một quả bóng bay màu đỏ rơi xuống cành cây, hắc hắc không biết từ đâu chui ra, vui vẻ phấn khích đuổi theo, chen qua giữa chân ghế, mang đến dưới chân ghế của Nhan Sơ. Cảm giác hụt hẫng đột ngột ập đến, đầu óc Nhan Sơ trống rỗng. Chưa kịp phản ứng, liền nghe phía sau vang lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, chiếc ghế lật nhào lăn ra xa. Nàng lại bị ai đó ôm trọn vào lòng. Ngực thình thịch đập mạnh, hô hấp cũng không ổn định. Nhan Sơ kinh hồn chưa định, vẫn duy trì tư thế bị ôm chặt. Thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Nhan Sơ, cậu không sao chứ? Cảnh tượng vừa rồi làm Lý Cầm sợ hãi. Cô bạn ném đồ vật trong tay chạy nhanh tới, bị tiếng hô của Lý Cầm làm cho tỉnh lại. Nhan Sơ lúc này mới thấy rõ người đang ôm mình lại là Tô Từ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong tình thế cấp bách người phụ nữ không màng đến sức lực. Hai cánh tay ôm rất chặt, mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người cô hòa quyện cùng hơi thở của Nhan Sơ. Còn bản thân nàng thì đang nắm chặt lấy quần áo người phụ nữ, sợ buông tay sẽ ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy nàng hoảng loạn tột độ, bản năng muốn bám víu vào thứ gì đó. Thế là thuận tay nắm chặt lấy cánh tay Tô Từ. Đến khi hoàn hồn nhận ra mọi người đang nhìn mình, đến cả chú Lý và mẹ Lý cũng nghe thấy động tĩnh chạy ra. Nhan Sơ lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Tim đập không những không dịu đi mà ngược lại càng đập nhanh hơn. Em có ổn không? Tô Từ nhỏ giọng hỏi han. Cô không buông tay, sợ Nhan Sơ chân mềm không đứng vững. Nhan Sơ buông tay đang nắm chặt quần áo, lùi lại hai bước, cúi đầu che giấu khuôn mặt đang nóng lên. Giọng nói mềm nhẹ, em không sao, cảm ơn chị Tô. Lý Cầm nhào tới trước mặt Nhan Sơ, bám vào vai nàng kiểm tra từ trên xuống dưới, xác nhận vừa rồi chỉ là một phen hú vía. Nhan Sơ không bị thương, cô bạn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng bùng lên một ngọn lửa giận trong lòng. Quay đầu quát lớn thủ phạm gây ra tai nạn vừa rồi. Hắc hắc, mày làm cái gì hả? Tiếng động lớn khi ghế lật cũng dọa đến hắc hắc. Nó rất dễ dàng cảm nhận được sự tức giận của cô chủ nhỏ. Đôi mắt đen láy ướt át trừng lớn. Tai cũng sợ hãi cụp xuống. Vừa đáng thương vừa bối rối. Nhan Sơ thấy hắc hắc như vậy, không đành lòng, túm chặt tay Lý Cầm khuyên nhủ. Thôi mà, nó biết gì chứ, đừng chấp nhặt với hắc hắc, vốn dĩ chỉ là tai nạn, bản thân nàng cũng không đủ cẩn thận, huống chi không nguy hiểm đến tính mạng, người nàng không sao là tốt rồi. Lý Cầm vốn không thực sự muốn trừng phạt hắc hắc thế nào, chỉ là vừa rồi nhất thời nóng giận nên mới quát nó. Thấy con vật nhỏ bị kinh hãi ủy khuất, cô bạn cũng mềm lòng. Nhưng không muốn dễ dàng tha thứ cho nó như vậy, liền xị mặt hừ nói, hủy bỏ đồ ăn vặt hôm nay để khiển trách, không có lần sau. Lý Cầm vừa dứt lời, cả nhà đều phối hợp. Nửa ngày sau hắc hắc không có đồ ăn vặt. Lý Tranh tuy thích cãi nhau với chị, nhưng biết phân biệt nặng nhẹ. Hắc hắc phạm lỗi, cậu không bênh vực, chỉ có thể nhìn hắc hắc với ánh mắt thương hại bất lực. Chiếc mũ trên ngọn cây thông Noel cuối cùng là do Tô Từ treo lên. Lý Tranh phối hợp với Tô Từ quấn những chiếc đèn màu nhỏ xíu lên cành thông. Buổi chiều khách khứa lục tục kéo đến. Bữa cơm trưa coi như là bữa cơm gia đình. Cuộc tụ họp thực sự là vào buổi tối. Chú Lý từ kho mang ra giá nướng BBQ. Gọi Lý Tranh và Lý Cầm vào bếp giúp đỡ. Tô Từ và Nhan Sơ cũng trở lại phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Sau 6 giờ, bầu trời âm u, gió cũng mạnh hơn, mây xả xuống thấp, người đi đường trên phố bên ngoài khu dân cư thưa thớt. Chỉ có ánh đèn trong sân mang đến chút ấm áp, khách trong nhà ngày càng đông. phần lớn là bạn bè cùng trang lứa với Lý Cầm. Cũng có hai ba người lớn tuổi cùng chú Lý nói chuyện phiếm uống rượu trong phòng. Trẻ con thì tụ tập ngoài sân chơi bài, ăn xiên nướng uống nước ngọt, cười cười nói không ngớt. Nhan Sơ hướng nội, rất ít chủ động kết bạn, ngày thường tương đối ít nói, trông có vẻ hiền lành tĩnh lặng. Nàng lần đầu tiên tiếp xúc với vòng bạn bè ngoài trường của Lý Cầm. Có chút mới lạ, nhưng vẻ ngoài xinh xắn. Khi mỉm cười lại pha chút thân thiện, cộng thêm sự che chở hết mình của Lý Cầm, thỉnh thoảng chủ động gợi chuyện cho nàng, nói thêm vài câu, dần dần nàng cũng hòa nhập vào bầu không khí. Còn có người ngấm ngầm hỏi xin Lý Cầm phương thức liên lạc của nàng. Không ngờ người vốn hào phóng nhiệt tình kết bạn như Lý Cầm đột nhiên trở mặt, không cho bất kỳ ai hỏi han, người đến đều thất vọng. Sau đó mọi người đều biết ý, không hỏi nữa. Những chiếc đèn màu nhỏ trên ngọn cây thông Noel được cắm điện. Ánh sáng đủ màu dần dần nhấp nháy. Không khí lễ hội vì vậy mà càng thêm nồng nhiệt. Tô Từ không ra hậu viện, ở vào độ tuổi không lớn cũng không nhỏ, đã có ranh giới rõ ràng với đám trẻ trong sân. Lý Tranh lúc này cũng không còn đi theo cô nữa. Nhan Sơ bưng một chồng thịt bò ướp tương đi ngang qua phòng khách, thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, chú Lý đang giới thiệu cô với hai người bạn bên cạnh, không ngớt lời khen ngợi năng lực làm việc và những thành tựu mà Tô Từ đạt được khi còn trẻ. Người phụ nữ thái độ khiêm tốn, lời nói tao nhã lịch sự, vô tình ngước mắt, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Nhan Sơ. Chỉ một giây rồi lại rời đi, vẫn tập trung tinh thần lắng nghe những người lớn tuổi trò chuyện. Nhan Sơ kiên nhẫn đợi cả buổi trưa cũng không có cơ hội ở riêng với người phụ nữ. Thậm chí còn chưa nói được mấy câu với đối phương. So với sự mong đợi mơ hồ trong lòng, là sự uể oải và mất mát vô cớ. Đến nỗi khi Lý Cầm rủ nàng chơi bài, nàng liên tục thất thần sao nhãng. Có phải chơi mệt rồi không? Lý Cầm phát hiện nàng thất thần, tiện tay đưa cho nàng một ly nước ấm. Nếu không hôm nay đừng về, ở lại đây đi, có phòng khách trống. Nhan Sơ lắc đầu, hôm nay thứ bảy, buổi tối tớ phải gọi điện thoại về nhà. Ba mẹ tớ quản nghiêm lắm, họ sẽ không cho phép tớ ở lại bên ngoài đâu. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ có lẽ phải về rồi. Vậy thì... Lý Cầm còn muốn nói gì đó, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng mẹ Lý. Tiểu Cầm, con lại đây một chút. Lời bị cắt ngang, Lý Cầm đành phải đi trước về phòng khách. Nhan Sơ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy đi vệ sinh. Từ phòng khách đến nhà vệ sinh có một hành lang ngắn, tầm nhìn tương đối khuất, cần rẽ một khúc quanh. Nhan Sơ vừa rẽ qua, bất ngờ thấy một người. Tô Từ đang nghe điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt. Khi Nhan Sơ đến, cuộc trò chuyện cũng gần kết thúc. Người phụ nữ đáp, được, tôi biết rồi, cô cứ để tài liệu trên bàn tôi, lát nữa tôi về sẽ xem. Nhan Sơ dừng bước, không tiến lại gần, cho đến khi người phụ nữ cúp điện thoại nhìn qua, nàng mới tươi cười ngoan ngoãn hỏi, chị Tô có việc gấp phải đi sao? Tô Từ nhìn đồng hồ, đáp lại bằng một nụ cười bình thản, không tính là gấp, nhưng cũng định cáo từ chú gì rồi. Nhan Sơ chớp chớp mắt, khóe miệng hơi mím lại. Thật trùng hợp, em cũng định về trường. Chị Tô muốn đi cùng ra ngoài không ạ? Em ra ngoài khu dân cư đợi xe buýt. Vẻ mặt nàng hồn nhiên ngây thơ, thật sự khiến người ta không thể đa tâm. Người phụ nữ quả nhiên không nghĩ nhiều, rất tự nhiên nói tiếp, vậy hay là tôi đưa em một đoạn đường nhé, vừa hay tôi lái xe đến. Có phải hơi phiền chị không ạ? Chẳng phải chị còn công việc sao? Nhan Sơ trông có vẻ hơi lo lắng. Tô Từ dịu dàng cười, không sao, không vội. Khóe miệng Nhan Sơ còn muốn cong lên, hiểm mà lại hiểm kịp thời ổn định. Đôi mắt nàng sáng ngời, theo lời nói, vậy làm phiền chị Tô. Cách chương.